Đào trước sinh xuân, chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ lang cùng lục lang ở đâu? Thẩm Trước nghiêng đầu hỏi. Kiếp trước nàng giống như cũng là buổi sáng biết được chuyện này. Nàng lúc ấy cả người đều đắm chìm trong tức giận. Cũng chính bởi vì chính mình chỉ lo tức giận, không có đi truy cứu cả kiện sự tình chân tướng. Bây giờ nghĩ lại, ngũ lang làm sao lại ngồi nhìn phụ thân lục xem mẹ hắn viện tử. Là bị phụ thân ngăn trở, Mai Ảnh nói. Ngũ lang cùng lục lang còn tại Tư Đường Quy. Thẩm Trước khẽ vuốt cằm. Khó trách hai người này đến đằng sau mới xuất hiện. Người thiếu cho cô nương nói những sự tình này. Đình Diệp Trách cứ quét Mai Ảnh một chút. Đem đổi tốt hoa lộ đặt ở Thẩm Trước trong tay. Cô nương uống chút hoa lộ. Thẩm Trước cúi đầu khẽ nhấm một hớp. Thơm nước xông vào mũi hoa nhài lộ nhường nàng mừng rỡ. Nàng chậm rãi uống xong. Liễu thị cầm mẹ ta bao nhiêu thứ. Đây cũng là nàng kiếp trước không rõ ràng. Có thể thấy được Tiêu Nghị nói đến một điểm không sai. Tức giận ngoại trừ thương thân bên ngoài không có một chút tác dụng nào. Đình Diệp cùng Mai Ảnh đồng thời khẽ giật mình. Mai Ảnh còn không biết Liễu thị bởi vì cầm cố phu nhân đồ cưới mà bị tịch thu nhạt. Đình Diệp là nghi hoặc cô nương làm sao lại biết Liễu thị trộm cầm phu nhân đồ cưới. Đình Diệp hôm qua liền biết Liễu thị vì sao bị phạt. Nhưng nàng tạm thời trước giấu giếm tới. Nàng lo lắng cô nương sẽ xung động đi tìm nữ quân phiền phức. Nữ quân nói thế nào cũng là cô nương mẫu thân. Không có làm nữ nhi đối với mẫu thân không quy củ. Cô nương nhanh đính hôn. Tiêu gia là huân quý nhà. Coi trọng nhất quy củ. Cô nương thanh danh cũng không thể có hại. Đình Diệp không phải chuẩn bị một mực giấu giếm cô nương. Mà là muốn đợi lang quân nhất định có thể xử lý tốt việc này lại nói. Coi như lang quân bất công không xử trí. Thế tử cũng có thể xử lý tốt. Đình Diệp nhẹ giọng khuyên nhủ. Nữ quân là nhất thời hồ đồ. Cô nương chớ cùng nàng bực bội. Việc này lang quân khẳng định sẽ làm chủ. Nàng tính là gì nhất thời hồ đồ. Thẩm Trước khịt mũi coi thường. Nàng liền là tham tiền tâm hồn. Nàng cũng không chỉ cầm A nương đồ cưới. Liền công chung tiền nàng cũng tham. Có thể lại tham thì có ích lợi gì. Kiếp trước phụ thân sau khi đi. Liễu thị nghèo phải đem trong nhà tất cả mọi thứ cũng làm đến không còn một mảnh. Về sau ngũ lang, lục lang thực tế không có cách nào khác. Chỉ có thể từ bỏ tự tôn. Rời đi kinh thành. Hồi Ngô Hưng quê quán trồng trọt. Đình Diệp nghe được Thẩm Trước nói như vậy. Nói chuyện càng phát ra nhỏ giọng. Hiện tại còn không biết nàng cầm bao nhiêu. Thẩm Thành ra ngay tại kiểm kê đâu. Thẩm Trước mắt cúi xuống nhìn xem trong tay hoa lộ một hồi lâu. Ta nghĩ gì mẫu? Đình Diệp, Mai Ảnh hai mặt nhìn nhau, Mai Ảnh thăm dò hỏi. Cô nương nghĩ đi trấn Bắc Vương Phủ. Thẩm Trước lắc đầu. Không phải, ta nghĩ đi gặp gì? Không có gì trấn Bắc Vương Phủ. Không phải là nhà của mình. Là biểu ca nhà. Đình Diệp nói. Vậy ta để cho người ta chuẩn bị xe. Cô nương dứt khoát hôm nay đi xem Vương Phi tốt. Nàng nghĩ đến hôm nay Thẩm gia có loạn đâu. Cô nương để ở nhà cũng không tốt. Một hồi không chừng có người tới khuyên cô nương buông xuống việc này. Nhường lang quân đừng tiếp tục truy cứu. Dạng này cô nương nên có bao nhiêu ủy khuất. Thẩm Trước hai mắt tỏa sáng. Tốt. Đình Diệp đứng dậy đi ra ngoài. Này lại Thẩm Thanh còn không có đi ra ngoài. Nghe được Đình Diệp báo cáo. Hắn trầm mặc một hồi đáp ứng. Nữ nhi thụ này ủy khuất. Muốn đi xem cố Vương Phi cũng bình thường. Người thật tốt khuyên nhủ cô nương. Đừng để nàng không vui. Thẩm Thanh căn dặn Đình Diệp đạo. Hắn là phụ thân. Nữ đại chánh cha. Thẩm Thanh lại yêu thương nữ nhi. Cũng không thể lúc nào cũng cùng nữ nhi tâm sự. Đình Diệp khuất thân nói. Lang quân yên tâm. Các nô tỳ nhất định sẽ chiếu cố thật tốt cô nương. Thẩm Thanh chờ Đình Diệp sau khi đi. Đè lên mi tâm khẽ cười khổ. A cố vẫn là không đi thì tốt biết bao. Bọn hắn nhất định là vui sướng nhất toàn gia. Thẩm Trước bên người mấy tên nha hoàn làm việc đều lưu loát. Đình Diệp đi chuẩn bị xe ngựa lúc. Mấy tên nha hoàn đã giúp Thẩm Trước mặc hoàn tất. Đám người đang muốn hầu hạ Thẩm Trước dùng đồ ăn sáng. Thẩm Trước khoát tay nói. đợi đi đến tĩnh tâm am dùng trong am thức ăn chay tốt. Buổi sáng sẽ không ăn. Nàng một hồi còn muốn ra khỏi cửa thành cưỡi ngựa. Hiện tại ăn quá no bụng. Vạn nhất cưỡi ngựa quá sốc này buồn nôn làm sao bây giờ? Tĩnh tâm am là chuyên môn cung phụng cố vương phi am ni cô. Là mộ gia tư miếu. Chỉ tiếp thụ mộ gia cung phụng. Không mở ra cho người ngoài. Thẩm trước có đôi khi nghĩ di mẫu. Hoặc là tâm tình không tốt. Liền sẽ đi tĩnh tâm am ở vài ngày. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy. Mấy tên nha hoàn đều đau lòng cô nương thụ ủy khuất. Phàm là yêu cầu của nàng. Đám người không có không đáp ứng. Bích Trầm xoay người đi nhà bếp chuẩn bị thức ăn chay. Tĩnh tâm am là cô tử am. Nhưng bình thường cũng không có gì thức ăn chay. Mấy cái cô tử ăn đến nhiều nhất liền là hủ tiếu cùng rau muối. Loại này cơm rau dưa cô nương làm sao có thể ăn đến quen. Nàng đi tĩnh tâm am thức ăn chay đều là trong nhà bếp khác làm. Thẩm trước ngồi lên trước xe ngựa. Nhìn xem kêu loạn viện tử. Thần sắc có chút phức tạp. Nhưng vẫn là không nói tiếng nào ngồi lên xe ngựa. Đình Diệp đau lòng nhìn xem không nói một lời cô nương. Không có nương hài tử liền là đáng thương. Nếu không tại sao nói tình nguyện muốn ăn xin nương. Cũng không cần làm quan cha đâu. Lăng Quân vẫn là yêu thương cô nương. Cũng làm cho cô nương thụ như vậy nhiều ủy khuất. Thẩm trước ngồi tại rất nhỏ lay động trong xe ngựa thẳng xuất thần. Nàng không có mọi người nghĩ đến như vậy ủy khuất. Càng không có phẫn nộ. Những vật này nàng kiếp trước đều trải qua. Cũng báo quá thù. Liễu thị mấy cái kia hài tử ngày sau sinh hoạt cũng không thuận lợi. Cho dù thẩm trước so liễu thị chết sớm. Nàng cũng có thể xác định liễu thị lúc tuổi già sinh hoạt thê lương. Một lần nữa trải qua một lần. Nàng có cảm xúc nhưng không phải quá phẫn nộ. Nàng nhớ tới chính mình kiếp trước biết liễu thị làm xuống việc này sau. Cực kỳ tức giận muốn đi tìm liễu thị phiền phức. Kết quả còn chưa đi đến liễu thị viện tử. Liền bị phụ thân đưa về viện tử của mình. Phụ thân ôn tồn cùng chính mình xin lỗi. Dỗ dành nàng không cần quản chuyện này. Nói là sẽ cho chính mình một cái công đạo. Nhưng thẩm trước vậy sẽ chỉ cảm thấy phụ thân một lòng thiên vị vợ sau con cái. Nói là bàn giao. Kỳ thật liền là không giải quyết được gì. Tại đồ cưới phong ba về sau. Nàng lại bị phụ thân lấy cực nhanh tốc độ gả cho Tiêu Nghị. Thẩm trước càng là nhận định phụ thân vì liễu thị. Từ bỏ chính mình. Nàng nản lòng thoái chí. Xuất giá sau nhiều năm nàng đều không thế nào về nhà ngoại. Chỉ coi chính mình không có nhà mẹ đẻ. Thẳng đến về sau nàng bị Nhan phu nhân ngược đãi. Phụ thân vì chính mình ra mặt. Nàng mới thoáng cùng phụ thân hòa giải. Nàng chân chính tha thứ phụ thân. Vẫn là tại biết hết thảy chân tướng về sau. Nguyên lai phụ thân đột nhiên đem chính mình gả cho Tiêu Nghị. Cũng không phải là bởi vì chính mình cùng liễu thị náo. Mà là khi đó triều cục chấn động. Phụ thân lo lắng thẩm gia sẽ xảy ra chuyện. Cho nên mới đem chính mình sớm gả ra ngoài. Muốn để Tiêu gia bảo vệ mình. Có lẽ là bởi vì kiếp trước thù đều báo. Tâm kết cũng giải khai. Một lần nữa trải qua việc này. Thẩm trước có thể tỉnh táo đối đãi cả kiện sự tình. Nói đến phụ thân đã làm được rất khá. Vừa phát hiện liễu thị trộm A nương đồ cưới. Liền không có cấp liễu thị lưu nhiệm gì mặt mũi. Về sau ngũ lang cùng lục lang một mực oán phụ thân. Phụ thân cũng từ đầu đến cuối không có cùng mình nói qua việc này. Hắn cũng liền như thế hai đứa con trai. Hắn như vậy coi trọng truyền thừa người. Muốn hạ bao lớn quyết tâm. Mới có thể cùng hai đứa con trai quyết liệt. Thẩm trước có chút cảm khái. Nếu như không phải phụ thân trước khi lâm chung đem mình làm A nương. Nàng đều không biết phụ thân trong lòng đè ép nhiều chuyện như vậy. Phụ thân một mực tại tự trách không có bảo vệ tốt chính mình. Hắn thậm chí đều hối hận lấy vợ. Là lúc sau đến hắn cùng liễu thị ở riêng. Tất cả mọi người khuyên hắn cùng liễu thị ly hôn tái giá. Phụ thân cũng không có đáp ứng. Hắn không nghĩ giày vò. Không nghĩ lại xin lỗi bất kỳ một cái nào hài tử. Thẩm trước chống cằm suy nghĩ. Nàng cùng liễu thị mâu thuẫn xa không chỉ A nương đồ cưới chuyện này. Nhưng chuyện này không thể nghi ngờ là lớn nhất dây dẫn nổ. Về sau hai người mâu thuẫn liền càng ngày càng kịch liệt. Không chỉ có nàng cùng Liễu Thị triệt để quyết liệt, phụ thân cũng cùng Liễu Thị ở riêng. Hai người không có ly hôn, nhưng cũng cùng ly hôn không sai biệt lắm. Hai người cả đời không qua lại với nhau. Phụ thân sau khi chết là cùng mẫu thân hợp táng. Thẩm gia gia phả bên trên thậm chí không có Liễu Thị cùng nàng tên của hai tử. Thẩm trước niên thiếu khí thịnh thời điểm, không có cảm thấy hai người dạng này có cái gì không tốt. Liễu Thị cùng phụ thân căn bản không phải một con đường từ bên trên người. Hai người làm sao có thể mỹ mãn quá xuống dưới. Ngũ lang, lục lang cùng phụ thân cảm tình không tốt lại như thế nào? Nàng chẳng lẽ còn so ra kém bọn hắn sao? Có thể sống lại một đời. Nghĩ đến trước khi Lâm Trung lẻ loi trơ trọi phụ thân. Thẩm trước ý nghĩ lại không đồng dạng. Liễu Thị lại không phóng khoáng. Nàng đối phụ thân hầu hạ vẫn là rất tỉ mỉ. Kiếp trước phụ thân đoạn tuyệt với Liễu Thị sau, hai người thời gian đều không tốt quá. Liễu Thị mấy cái kia hài tử tự nhiên là không chỗ nương tựa. Thất vọng sống qua ngày. Có thể phụ thân thời gian trôi qua cũng không tốt. Công việc một ngày, về nhà liền cái nói chuyện đều không có. Vậy sẽ Liễu Thị mấy cái kia hài tử đều sinh một đống hài tử. Có thể phụ thân một cái đều chưa thấy qua. Những cái kia cũng là phụ thân tôn tử. Nàng kiếp trước chỉ lo chính mình. Cuối cùng nhường phụ thân không ngớt luân chi nhạc đều hưởng không được. Nàng có phải hay không quá ích kỷ. Thẩm trước mắt cúi xuống. Nếu như một thế này chính mình không nhúng tay vào. Không nổi giận. Phụ thân cùng Liễu Thị quan hệ có phải hay không còn có quay lại chỗ trống. Thẩm trước cũng không phải thánh mẫu. Liễu Thị trộm mẫu thân đồ cưới. Nàng không nghĩ tha thứ nàng. Đời này nàng y nguyên sẽ không theo Liễu Thị hòa hảo. Chỉ là vì phụ thân. Nàng nguyện ý lui một bước. Mà lại phụ thân lần này trừng phạt cũng đủ rồi. Lần này lục xem nhường Liễu Thị triệt để tại thẩm gia không ngẩng đầu được lên. Nếu như nàng có thể trải qua lần này giáo huấn. Về sau thu liễm chút. Đừng lại làm kiếp trước những chuyện ngu xuẩn kia. Nàng nguyện ý tại thẩm gia làm cái người trong suốt. Dù sao chính mình tại thẩm gia cũng đãi không lâu. Nghĩ đến tương lai mình hôn sự. Thẩm trước lại là một trận bực mình. Bất quá lại ai cũng so gà Tiêu Nghị tốt. Đời này hai người liền bỏ qua lẫn nhau đi. Thẩm trước tay không ý thức đặt tại trên bụng. Nàng kiếp trước từng oán quá chính mình không mang thai. Có thể nàng bây giờ lại may mắn chính mình không mang thai. Thẩm trước không nghĩ chính mình hài tử trải qua này ăn người thế đạo. Không mang thai rất tốt. Cô nương, Đình Diệp nhẹ nhàng đẩy thẩm trước. Thẩm trước ngẩng đầu, Đình Diệp nói. Chúng ta đến vùng ngoại ô, cô nương muốn hay không cưỡi ngựa? Muốn, thẩm trước trong lòng một cỗ uất khí muốn phát tiết. Cưỡi ngựa là tốt nhất phát tiết đường tắt. Nàng ra lúc liền đổi kỵ trang. Nói đến thẩm trước đã nhanh 10 năm không có cưỡi ngựa. Nhưng cưỡi ngựa cùng cưỡi xe đồng dạng. Học được liền sẽ không quên. Mà lại nàng hiện tại tuổi tác. Chính là yêu nhất cưỡi ngựa thời điểm. Thân thể còn có cơ bắp ký ức. Nàng tay đụng một cái đến dây cương liền thoải mái mà trở mình lên ngựa. Nàng đeo lên mặc cách. Nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa. Con ngựa, ô, một tiếng, hướng Tĩnh Tâm Am bước nhanh tới. Đình Diệp, Mai Ảnh chăm chú cùng ở sau lưng nàng. Nguyên bản hộ vệ tại xe ngựa thị vệ chung quanh tranh thủ thời gian dục ngựa đuổi theo. Chỉ là thẩm trước mới kỵ hành một đoạn ngắn. Phía trước truyền đến như lôi đình tiếng vó ngựa. May mắn thẩm trước dưới thân ngựa là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện. Thẩm trước thoáng nhất an phủ liền dừng lại. Thẩm trước nhíu mày nhìn lại. Chỉ thấy một đội huyền y kỵ sĩ chạy nhanh đến. Đội kỵ mã bên trong đón gió tung bay cờ xí. Nhường thẩm trước ẩn ẩn cảm thấy khá quen. Này tựa như là trấn Bắc Vương phủ cờ xí. Cách trương.